Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, Man tộc bộ lạc, hiểu rõ tình báo về sau. Hành tử tước vung tay lên, 3.000 nhân mã lập tức liền trào lên quốc cảnh, hướng phía một cái man tộc bộ lạc giết tới. Cái kia man tộc bộ lạc tự nhiên cũng không phải loại lương thiện. Quê hương bản địa bản thổ, địa hình quen thuộc, sớm liền có man tộc võ sĩ tiềm phục tại đại quân chi bên cạnh. Thỉnh thoảng xa xa ném đến một nắm bay búa, đánh chết một hai người, dẫn tới bọn binh lính kinh hãi liên tục. Nếu như không phải tử tước đại nhân hạ lệnh để các kỵ sĩ không ngừng đàn áp, chỉ sợ sớm đã nổ doanh. Dù sao 3.000 đại quân bên trong đại đa số đều là mới từ trong ruộng leo ra đám dân quê. Một trận đánh xong, bọn hắn còn phải trở về thu hoạch ngũ cốc đâu. Dưới loại tình huống này, bọn hắn là có thể tránh liền tránh, không thể tránh liền sợ tới mặt đất đi. Đối mặt cục diện như vậy, Chu Minh Nhạc cũng không có phát ra tiếng. Có tử tước, đông đảo kỵ sĩ tại, bản thân là không quyền lên tiếng. Lại nói, nếu thật là xảy ra vấn đề gì, bản thân hơn 200 số nông binh chặt chẽ phòng thủ, tìm một rừng cây rậm rạp địa phương, vứt xuống chiến tranh công xưởng, nói thế nào cũng có thể duy trì cái 10 ngày nửa tháng đi. Đánh lén tóm lại chỉ là đường nhỏ thôi. Tại các kỵ sĩ trước du lịch giặc, bay vụt đoàn mâu đem hơn 10 tên man tộc đánh chết. Về sau con đường liền trở nên tạm biệt lên. Chí ít những man tộc đó không còn uổng đưa tính mệnh. Bất quá chờ những cái kia lính thường trực đem man tộc thi thể kéo về, từ trên thi thể tìm ra một chút chế tạo thô giáp vàng bạc trang sức, tử tước đại nhân lập tức liền nhờ vào đó tuyên bố man tộc trong bộ lạc vàng bạc chồng chất như núi. Tuy nói hơi có đầu óc người đều biết đây không có khả năng, nhưng các binh sĩ sĩ khí hay là tăng vọt. Người đều là có mơ ước nha. Vạn nhất man tộc trong bộ lạc thật sự có rất nhiều vàng bạc tài bảo đâu. Dù sao lấy trước liền có người đồn, man hoang khu vực có không ít kim khoáng mạch, ngân khoáng mạch. Lại nói, những man tộc đó trên thi thể vàng bạc trang sức không phải liền là chứng cứ à. Chu Minh Nhạc cũng thừa dịp hỗn loạn tiến lên sờ sờ những cái kia kim ngân trang sức. Kinh ngạc phát hiện, chẳng những man tộc thi thể bị coi là cao giai tiến giai tài nguyên, liền trên người bọn họ cái kia thô giáp vàng bạc trang sức đều bị chiến tranh công xưởng coi là tương đối cao cấp thu thập tài nguyên. Nói cách khác, có thể tìm tới thỏa mãn man tộc thi thể cùng loại này thô giáp vàng bạc trang sức, chiến tranh công xưởng mặc kệ tiến giai hay là sinh sản tốc độ sẽ tăng lên trên diện rộng. Bóng đêm trục đen, hành tử tước tại khoảng cách cái kia man tộc bộ lạc không đến nửa ngày lộ trình một cái đồi núi phụ cận dừng bước, các lính thường trực nhau nhau chỉ huy nông phu xây dựng cơ sở tạm thời. Đương nhiên, lấy thế giới này chiến tranh tố dưỡng, còn không có khả năng đạt tới hoa hạ cổ đại loại kia trình độ. Cái gì kiểm kê nhân số, xây dựng lều vải, lều vải bên ngoài lập thành lũy cái gọi là hàng rào đất. Hàng rào đất không kịp, ít nhất phải lập một loạt hàng rào. Bên ngoài đào chiến hào bên ngoài thả sừng hươu, cành mận gai các loại. Những thứ này ở đây đều là không có. Toàn bộ hạ trại quá trình chính là hành tử tước lập một đỉnh lều vải làm trung quân đại doanh. Các lộ kỵ sĩ đại nhân mang theo lính của mình đinh quay chung quanh lều vải, riêng phần mình nổi lên đống lửa, bên ngoài lại phái mấy cái trạm canh gác vị liền đầy đủ. Về phần nếu như trời mưa làm sao bây giờ? Đây không phải còn không có trời mưa à? Nhìn thấy bản địa thổ dân đại quân để không dám lấy lòng xây dựng cơ sở tạm thời hình thức, Chu Minh Nhạc cuối cùng vẫn là lựa chọn tạm thời rời đi. Đương nhiên, lý do là đi dò xét một cái man tộc bộ lạc hư thực. Cho Thermos kỵ sĩ để lại một câu nói về sau, Chu Minh Nhạc liền dẫn hắn cái kia hơn 200 số nông binh thẳng đến trước đó xem trọng một rừng cây nhỏ. Hoang man khu vực địa hình lấy mảng lớn đồi núi, thung lũng làm chủ, đồi núi bên trên mọc ra một chút cây cối, đồi núi ở giữa thì là mọc ra bụi cây, bụi cỏ khối nhỏ bãi cỏ, ngẫu nhiên đồi núi ở giữa sẽ xuất hiện thâm thúy thung lũng, động rộng rãi các loại. Đây cũng là vì cái gì Flo Vương quốc một mực không có thể đem nơi này chinh phục chiếm lĩnh nguyên. Nhân một trong, tiến rừng cây, Chu Minh Nhạc cũng không để ý khả năng tồn tại cái đuôi. Để nông binh từng đội ra ngoài, đem nơi này vây cái chặt chẽ vững vàng, liền đem chiến tranh công xưởng ném đi ra. Hắn hiện tại xem như minh bạch, đã bản thân nông binh ngăn không được kỵ sĩ công kích. Như vậy chỉ có thể nói rõ nhân số không đủ. Bạo binh, có câu nói rất hay, lại ra châu bạo phong kiếm thánh cũng sẽ bị biển khô lâu bao phủ. Hai cái công nhân cố gắng làm việc, không ngừng đem cây cối chém ngã, kéo vào chiến tranh công xưởng bên trong. Chu Minh Nhạc tại chiến tranh công xưởng cửa chính thử một chút, đem chân đạp đi vào. Hả, thật có thể đi vào? Bất quá cùng hắn tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Hắn sau khi tiến vào cũng không nhìn thấy ngay tại vận chuyển hắc khoa kỹ máy móc hoặc là nói cái gì ma huyễn tạo vật, chỉ là một cái màu trắng gian phòng. Gian phòng bên trong cái gì đều không có. Cái này cũng không để hắn thất vọng. Chí ít hắn thấy có một cái tương đối an toàn lâm thời phòng nhỏ. Đem chuẩn bị chăn mền, gối đầu các loại đồ vật ném vào màu trắng gian phòng. Một cái ổ nhỏ liền thành hình. Một trời sinh sinh năm đội nông binh về sau, Chu Minh Nhạc tinh thần mỏi mệt, đã ngủ mê man. Ngày kế tiếp chờ hắn tỉnh lại, liền dẫn chừng 300 số nông binh thẳng đến man tộc bộ lạc. Đến man tộc bộ lạc bên ngoài lúc, xa xa liền thấy Hanh Tử Tước quân đội vừa đến không lâu. Lính thường trực chính đốc thúc lấy đám nông phu xếp thành từng cái phương trận, mà kỵ sĩ thì đều tụ tập tại Hanh Tử Tước chung quanh. Nhìn trước mắt địa hình, nghiêm túc thảo luận, man tộc bộ lạc ở một cái sơn cốc bên trong. Cửa vào sơn cốc chỗ xây lấp kín tường, bởi vì thung lũng hai bên địa hình hiểm trở, tạm thời ngăn chặn nhân loại muốn ở trên cao nhìn xuống công kích trong cốc dự định. Không mặc ít lấy ra thú, tay cầm mâu đá, búa đá, xương bổng man tộc chiến sĩ lúc này đứng tại trên tường đá. Sắc mặt trang nghiêm nhìn xem ngay tại tụ tập bên trong nhân loại. Chu Minh Nhạc cũng không có đi Hanh Tử Tước nơi đó tham gia náo nhiệt. Lúc này đồ đần đều biết tọa sơn quan hổ đấu. Không bao lâu thời gian, các kỵ sĩ tựa hồ thảo luận ra kết quả. Tại một tên kỵ sĩ chỉ huy dưới, trên 100 tên nông phu cầm đơn sơ chất gỗ trường mâu. Tại lính thường trực xua đuổi dưới, hướng phía tường đá phóng đi. Muốn nói cái kia tường đá cũng không tính cao, tối đa cũng chỉ có 3 mét không đến. Nhưng những man tộc chiến sĩ đó gặp nhân loại xông lại, lại gấp khó giàn nổi chủ động từ trên tường đá nhảy xuống tới. Từng cái quơ xương bổng, búa đá, mâu đá liền giết tới. Xông lại man tộc chiến sĩ nhân số cũng không nhiều, chỉ có hơn 10 người. Nhưng bọn hắn khí thế cực kỳ tấn mãnh, đón đám nông phu cái kia dày đặc trường mâu liền một đầu đụng đi vào. Lúc này liền có mấy danh man tộc chiến sĩ bị hơn 10 chi trường mâu đâm trúng, toàn thân máu tươi phun ra. Nhưng bọn hắn vũ khí trong tay quét ngang mà ra, lập tức liền có mấy danh nông phu miệng phun máu tươi bị đập bay ra ngoài. Chờ bọn hắn rơi trên mặt đất thời điểm, đã là nội tạng vỡ vụn mà chết. Trước đó cũng đã nói, thành niên man tộc chiến sĩ liền lực lượng mà nói, trên cơ bản so kỵ sĩ còn phải mạnh hơn một chút. Những thứ này nông phu làm sao có thể gánh vác bọn hắn bạo lực một kích. Các lính thường trực lúc này trốn ở phương trận đằng sau, cực lực axit để đám nông phu đẩy qua. Những nông phu kia lần thứ nhất nhìn thấy như thế bạo ngược tồn tại, từng cái dọa đến run chân. Nếu như không phải trước trận lúc, những kỵ sĩ kia cũng đã nói, kẻ chạy trốn cả nhà xử tử, tăng thêm lính thường trực từng cái tay cầm trường đao đôn đốc. Lúc này, nông phu chỉ sợ sớm đã giải tán lập tức, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.